Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 213, thứ 212 Thái Nhàn tìm việc, phòng đêm, chỉ chốc lát sau, ngoại điện truyền đến một đạo tiếng bước chân, một nhìn hòa Tần Lan Tuyết giống nhau như đúc nhân cúi thấp đầu cung kính đứng ở nội điện nhập khẩu. Quỳ rạp xuống đất đảo, Hoàng thượng, hôm nay chiều sớm thượng liên quan và Vũ Dương quan tin chiến thắng. Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương Thượng Tấu Trương nhượng triều đình luận công ban thưởng. Lần này Tân Chiêu Tây Bắc Tân Binh Lý có một gọi Quý Nguyệt thiếu niên. Hắn, tiểu linh tử nhất đem trên triều đình sự tình nói một lần. Bao gồm Quý Nguyệt thế nào xúi dục lui địch, cùng với triều đình đối cả đám có công tân binh phong thưởng. Đãi tiểu linh tử đem triều đình sự tình hội báo hoàn. Mềm tháp thượng nhắm mắt lại Tần Lan Tuyết cũng chậm rãi mở mắt ra. Đương cặp kia cực kỳ trong suốt mỹ lệ mắt sách hiển lộ ra đến lúc. Chớp mắt nhượng kia trương Mỹ được tựa tiên tựa yêu thanh tuyệt khuôn mặt biến thành mặt khác một. Phen mỹ cảnh, không còn là như tiên tựa yêu thanh tuyệt yêu dã Mỹ. Mà là một loại giới hồ với nhất trong suốt thuần trắng cùng với nhất hắc ám ẩm ướt hắc giữa Mỹ. Loại này Mỹ quá mức phức tạp, đầu tiên mắt sẽ cảm thấy kia mỗi một sự cực hạn hoàn Mỹ đường nét vẽ bề ngoài ra thanh tuyệt dung. Nhan, Mỹ được câu hồn đoạt phách như tiên nhân, nhưng nhìn lần thứ hai liền sẽ phát hiện kia mỗi một sự đường nét đô lộ ra một cỗ tử trí mạng hấp. Dẫn, làm cho người ta không cẩn thận liền nhập ma, nhất là cặp kia cực kỳ trong suốt xinh đẹp đan phượng con ngươi. Rõ ràng là như vậy so với gương sáng còn muốn trong suốt thuần trắng. Lại bởi vì quá mức trong suốt đơn giản là có thể ảnh ngược thế gian sở hữu tiềm tàng hắc ám cùng. Tội ác, mà có vẻ khủng bố kinh sợ. Tần Lan Tuyết đem tầm mắt rơi vào nhập khẩu quỳ trên mặt đất cúi thấp đầu cực kỳ cung kính tiểu. Linh tử trên người, kia nhẹ bay tầm mắt chẳng sợ tiểu linh tử cúi thấp đầu. Thế nhưng trên người trong nháy mắt âm u lạnh lẽo hàn ý còn là nhượng hắn rõ ràng nhận biết tới Tần Lan Tuyết tầm mắt, chẳng sợ đã cùng ở Tần Lan Tuyết bên người nửa năm. Tiểu linh tử như cũ vô pháp ở như vậy tùy ý một ánh mắt hạ duy trì chấn định. Trái tim không bị khống chế kinh hoàng, tứ chi chậm rãi lạnh, liền phảng tựa thân thể máu ở từng chút sói mòn bình thường. Theo ngũ phẩm, như núi xa xuyên thấu mê âm lạnh lẽo vô tình rơi vào tiểu linh tử nhĩ. Nhượng hắn ngắn tạm dừng đầu trong nháy mắt rất nhanh vận chuyển. Trước tiên liền nghe đã hiểu Tần Lan Tuyết trong lời nói ý tứ. Vội vàng nói, hồi hoàng thượng, lạc quá thấp Tần Lan Tuyết hình như có chút bất mãn. Chân mày hơi giật giật, nhìn tiểu linh tử ánh mắt cũng nhiều một phút giây lạnh. Tiểu linh tử thân thể ở đó tầm mắt hạ càng lúc càng lạnh, càng lúc càng cứng ngắc, lại cúi thấp đầu cung kính nói. Hoàng thượng, lấy mới tư quân tân binh thân phận đến nói. Trung lang tướng đã là tối cao phong thưởng, tiểu linh tử vừa nói như thế. Trái lại nhượng Tần Lan Tuyết chậm rãi thu về tầm mắt. Mặc dù thấp điểm, bất quá dùng không được bao lâu, A quân hội đem nó trở nên càng cao. Ngay hai người khi nói chuyện, bên ngoài bước nhanh đi tới một tiểu thái giám, quỳ rạp xuống nội điện nhập khẩu gấp giọng đào. Hoàng thượng, Thái hậu hướng Trường Hưng cung tới, Tần Lan Tuyết nghe nói. Nhìn cũng không nhìn kia bẩm báo tiểu thái giám, ngước mắt nhìn về phía trên xà nhà thư thư phục phục nằm tiểu anh tử. Đi xử lý, Tề Thiên Anh xoay người nhảy xuống tới. Dài nhỏ quyến rũ mắt lạnh lẽo tà tính chung xẹt qua một mặt nghiền ngẫm. Vương thị lúc này chạy tới Trường Hưng cung, nên không phải đánh cái gì chủ ý đi. Bất quá ở Tần trước mặt Lan Tuyết Tề Thiên Anh cũng không dám làm càn. Chẳng sợ hắn hiện tại đã là Tề Tương quốc hoàng đế. Cung kính đáp một tiếng, là, chủ tử, sau đó liền lấy ra dịch dung ra mặt rất nhanh dán lên. Chỉnh lý hảo hậu ở thái giám hầu hạ hạ mặc vào đế vương quần áo. Tiểu linh tử cũng ở đây ở giữa rất nhanh sửa sang lại chính mình. Đem trên mặt dịch dung ra mặt cầm đi, đổi lại thái giám tổng quản phục sức, ở cửa cung nhân thông báo vang lên lúc, theo ở Tề Thiên Anh phía sau đi ra ngoài, Thái hậu giá đáo, nằm ở mềm tháp thượng không nhúc nhích. Tần Lan Tuyết, đang nghe đến cung nhân thông báo lúc, trong suốt tròng mắt chỗ sâu giấu kín một điểm u lam kỳ không thể thấy lóe lên một cái. Như vậy âm hàn yêu dị, Tề Thiên Anh đỉnh Tần Lan Tuyết mặt, ở vương thái hậu bị cả đám cung nhân vòng vây mà vào lúc. Run rùng mình lật mang theo vài phần sợ hãi trong nháy mắt liền hướng phía trên mặt đất quỳ xuống. Chỉ là có lẽ bởi vì quá mức nhát gan sợ hãi. Thân thể một oai liền ngã xuống tiểu linh tử trên người. Cả người liền như vậy nhếch nhác ngồi trên mặt đất, hắn cũng không đến tính thực sự quỳ này lão yêu bà. Vương Thái Hậu đi vào đại điện, liếc mắt liền thấy ngã nhào trên đất cực kỳ nhếch nhác Tần Lan Tuyết. Chân mày lập tức ghét bỏ túc ở tại cùng nhau, lên tiếng quát lớn đạo, chuyện gì xảy ra, nhát gan cũng tính, bây giờ là liên lộ cũng theo đi không xong. Theo Vương Thái Hậu một tiếng quát lớn, sở hữu cung nhân càng là quỳ trên mặt đất thượng liên đầu cũng không dám ngẩng lên. Tần Lan Tuyết sợ đến lập tức co lại thành một đoàn. Núp ở tiểu linh tử phía sau. Màu quang lóe ra một chút nước mắt lưng tròng khiếp nhược nhìn về phía trước một thân đỏ sậm phượng. Bào cao quý diễm lệ nữ nhân, Vương Thái Hậu thấy Tần Lan Tuyết kia phó nhát gan nhu nhược bộ dáng. Trên mặt càng phát ra âm trầm không thích, cũng lười nói cái gì nữa. Ở ôn ma ma nâng hạ đi tới, cùng ở sau người cung nữ vội vã làm cho người ta tìm đến ghế tựa buông. Vương Thái Hậu đi qua sau khi ngồi xuống. Mới đưa tầm mắt lại lần nữa rơi vào Tần Lan Tuyết trên người. Qua đây, trốn xa như vậy chẳng lẽ ai ra còn có thể ăn ngươi phải không? Mang theo ba phần chán ghét bảy phần hỏa khí âm thanh nhượng Tần Lan Tuyết thân thể càng thêm. Run rẩy như cái sàng, tái nhợt một thanh tuyệt tinh xảo mạt, đứng lên run rùng mình lật na bước chân đi tới, bất quá cũng không có tới gần. Ở cách Vương Thái Hậu ba bước xa địa phương dừng lại. Cúi thấp đầu run lẩy bẩy, cả người thoạt nhìn tràn đầy sợ hãi, yếu làm cho người ta cảm thấy một tay là có thể bóp chết. Vương Ngọc Ly trên mặt thần sắc càng phát ra khó coi mấy phần. Bất quá cũng không lại nhiều tính toán, dù sao đứa nhỏ này nhiều năm như vậy đều là này phúc bộ dáng. Mặc dù làm cho người ta nhìn chán ghét không ngớt, bất quá cũng chính là bởi vì như vậy mới tối làm cho người ta cảm thấy yên tâm ân ni Vương Ngọc Ly. Nhìn bên người ôn ma ma liếc mắt một cái, ra hiệu nàng đem vơ vét chân dung cấp Tần Lan Tuyết. Mới chậm rãi nói, ai ra làm cho người ta vơ vét một ít phẩm hạnh tốt đẹp tướng mạo đoan trang nữ tử. Này đó chân dung ngươi trước chiều cái thời gian nhìn. Quá một chút thiên ai ra sẽ ở trong cung tổ chức ngắm hoa yến. Sẽ làm này đó họa lý nữ tử đâu cùng đi trong cung ngồi một chút, đến thời gian ngươi đi chọn một. Chọn, nếu là có thích, ai ra liền đem nàng sắc phong vì hoàng hậu, ngươi đã thành niên nhiều tháng. Trước ai ra không ở trong cung, cho nên không có vì ngươi xử lý. Hiện tại cũng là thời gian cho ngươi chọn cái ôn lương thục đức thê tử, bên cạnh tiểu linh tử vội. Vã làm cho người ta nhận lấy kia một quyển chân dung. Lại cung kính đứng ở bên cạnh, Tề Thiên Anh buông xuống đáy mắt xẹt qua một mạt lãnh tà tiểu ý. Vì Tần Lan Tuyết chọn thế, đây là ngại mệnh quá dài đi. Trước không nói Tần Lan Tuyết lòng tràn đầy trong mắt đô chỉ có thể nhìn đến một người. Dù cho không có nữ nhân kia ở, cũng không có nữ nhân nào có thể có quý quân nguyệt kia bản lĩnh áp chế Tần Lan Tuyết. Tưởng thật thành Tần Lan Tuyết người bên gối, dự đoán này một ngủ liền lại cũng không có tỉnh lại khả năng. Không chỉ không có tính mạng, còn hài cốt không còn, Vương Ngọc Ly nhìn trước mặt cúi thấp đầu nhu nhược vô cùng thiếu niên. Vốn có còn muốn nói gì, cuối cùng trực tiếp nhíu lại mày chán ghét mà vứt bỏ đứng lên vung phượng bào. Không quay đầu lại đi, quả nhiên đối với như thế nhu nhược nhân. Nàng còn là thích nhắm mắt làm ngơ, ở dư thừa nhân toàn bộ ly khai hậu, Trường Hưng cung cổng lại lần nữa đóng cửa. Tề Thiên Anh và Tiểu Linh Tử đi vào nội điện, Tề Thiên Anh liếc mắt nhìn tháp thượng nhắm mắt lại Tần Lan Tuyết. theo cung nhân cầm trên tay quá một quyển quyển bức họa cuộn tròn mở kiểm tra một phen hậu. Bên môi lộ ra một mặt lạnh lẽo tà tính tươi cười. Tất cả đều là tứ phẩm trở xuống quan viên gia đích nữ. Hơn nữa đô cùng tam đảng thế lực không có bất kỳ liên quan. Vương Thái Hậu đây là sợ chủ tử cưới có thế lực thế tử. Cổ vũ cánh chim nha tương đương, tiểu linh tử đứng ở một bên đem vừa ôn ma ma lặng lẽ đem vương thị ý tứ nói. Cho hắn biết lời nói ra, hoàng thượng, vương thái hậu ý là nhượng tiểu nghĩ biện pháp nhượng hoàng thượng chú ý tới thái thương tự thiếu. Khanh nữ nhi hòa hàn lâm viện thị độc học sĩ chi nữ tề thiên anh nhíu mày. Hai người kia tựa hồ cũng là thanh vương một phái nhân, tần lan tuyết mở mắt ra. Kia phiến trong suốt chung trong nháy mắt xẹt qua âm u hắc ám khí nhượng tề thiên anh và tiểu linh. Tử hô hấp cứng lại, sau đó liền nghe thấy kia làm người ta mê say lại cực kỳ dâm mát mê âm lọt vào tai. Thái nhàn, giết kia nghiệt chủng theo tần lan tiết lời âm rơi xuống. Một trận âm gió thổi qua, hình như có cái gì theo này đại điện vô tung vô ảnh biến mất không thấy. Tiểu linh tử nhìn không thấy. Chỉ cảm thấy kia một cái chớp mắt vô cùng lạnh, lạnh rét thấu xương, tề thiên anh bao nhiêu nhìn thấy một mặt chợt lóe rồi biến mất bóng đen. Cũng biết đó là quỷ cốt ma binh, lúc trước hắn về tề tương quốc lúc tần lan tuyết liền cho hắn 10 quỷ cốt ma binh làm trợ lực. Trong đó lực sát thương có bao nhiêu khủng bố, hắn đã lĩnh giáo qua, quỷ cốt ma binh ra. Cái kia bán tuổi nhiều tiểu nhi dù cho bị bảo hộ cho dù tốt. Cũng là một cái tử lộ. Không làm tử sẽ không phải chết. Êm đẹp không trở về nhà bồi chính mình con đẻ. Chạy tới nơi này trêu chọc tần lan tuyết. Này Vương Ngọc Ly cũng thực sự là ngại ngày quá tốt qua. Sau đó, tần lan tuyết lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ám màu tím môi nhấc lên. Phun ra hai chữ. Đốt vốn là muốn giữ lại kia nghiệt chủng nhượng tam phương chậm rãi đấu. Bất quá đã nàng thái nhàn, liền đi xử lý con mình tăng sự đi. Tiểu linh tử lập tức làm cho người ta đem bức họa cuộn tròn mang đi ra ngoài cẩn thận xử lý. Hắn liền biết, lần trước đột nhiên xuất hiện ở trường hưng cung nữ tử mới là này tần cung nữ chủ nhân. Vương Thái Hậu vậy mà nghĩ tống cái khác nữ tử qua đây. Căn bản là tự tìm đường chết. Đêm đó, một đạo tin tức truyền vào Thái Hậu tầm cung. Vương Ngọc Ly sau khi nghe xong trong nháy mắt hôn mê quá khứ. Sợ đến trong cung cả đám thái y luống cuống tay chân ra ra vào vào cả đêm. Lúc này mới dừng lại xuống. Ôn quốc công phủ và thanh vương phủ nhân dốc toàn lực mà động. Đem canh giữ ở Phật Hoa tự cả đám cung nhân thị vệ bao gồm ám vệ toàn bộ thẩm một lần. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, thật ứng với câu nói kia, thà rằng giết nhầm cũng không nhưng phóng quá một, nhưng cứ việc bọn họ đem canh giữ ở đứa bé kia người bên cạnh toàn bộ giết. Như cũ không hỏi ra mảy may hữu dụng đầu mối, chứ biết Bình Quốc công phủ nhân vẫn ở dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào ám hại đứa bé này. Cái khác về đứa nhỏ này thế nào tử vong, bị ai giết chết đầu mối chút nào không có. Cuối cùng, Ôn quốc công phủ và Thanh vương phủ đem mũi dùi nhất trí nhắm ngay Bình quốc công phủ. Bởi vì không có chút nào chứng cứ mà không thể không ẩn nhẫn bất động. Nhưng là bởi vì kia bị ký thác quá nhiều hy vọng đứa nhỏ từ. Nhượng hai đảng nhân giữa nguyên bản coi như vào nước không đáng nước sông quan hệ trong nháy mắt. Trở nên thủy hòa bất dung. Rõ ràng nhất chính là ở trong triều đình triển khai các loại ám đấu. Trung Nghĩa Vương một phái nhân vốn là duy trì trung lập. Hiện tại hai phái nhân lén đấu, bọn họ đương nhiên là vẫn duy trì bàng quan thái độ nhìn. Vừa lúc mượn cơ hội này ngựa ông đắc lợi, tỉnh lại Vương Thái Hậu cũng lại vô tâm tư cấp tần lan tuyết tuyển phi. Thậm chí hạ làm cả tần quốc nửa năm nội nghiêm cấm việc vui. Lý do là Thái Hậu mơ tới tiên đế, vì nhượng tiên đế phù hộ tần quốc thời đại xương thoạn. Lúc này mới nhượng toàn quốc vì kỳ ai điếu đốt hương hóa vàng mã. Bình quốc công phủ mặc dù không hiểu trở thành hình nhân thế mạng. Thế nhưng đối với hai từ kia từ bọn họ cũng là lạc kiến kỳ thành. giải thích một lần đối phương không tin hậu, cũng không cần thiết, dù sao muốn đấu bọn họ phụng bồi chính là, trên triều đình dòng nước xiết gợn sóng, đang ở biên ải cả đám tướng sĩ đương nhiên là vô pháp cảm nhận được. Lúc này thượng liên quan cả đám nhân đằng đang bởi vì triều đình đưa tới phong thưởng ý chỉ mà kích. Động không thôi, khai nguyên 28 năm tháng 11 ngày, năm đạo phong thưởng thánh chỉ nhắn nhủ thượng liên quan, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, an nam tướng quân từ cao dẫn đầu cả đám tướng sĩ thủ vệ thượng liên quan. Đuổi đi quân địch, dũng quan tam quân, ban nhà cả một tòa, vải vóc 3.000, hoàng kim 3.000, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thiên tướng quân Lỗ Huy dẫn đầu một bọn binh lính thủ được thượng liên quan phía tây yên ổn. Ban vải vóc 3.000, hoàng kim 1.000, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thiên tướng quân Trương Vũ dẫn đầu một bọn binh lính thủ được thượng liên quan nam diện Thái Bình. Chém giết 1.000, ban vải vóc 3.000, hoàng kim 1.000, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, tây bắc tân binh Quý Nguyệt phá vỡ quân địch quỷ kế. Lợi dụng đàn tú tiêu diệt quân địch 5.000, lệnh thượng liên quan tây nam hai mặt vượt qua nguy cơ. Thành công xúi giục quân địch tập kích bất ngờ, lại dẫn đầu 100 tân binh lén vào quân địch quân doanh chém đầu quân địch thống soái lĩnh đem. 24 nhân, cứu mấy trăm bách tính, tên bắn quân địch thủ lĩnh, lệnh quân địch 8 vạn quân lính tan rã, tài trí hơn người, lòng son dạ sát, chắc tuyệt hơn người. Đặc sắc phong vì Tây Bắc quân trung lang tướng, ban nhà cửa một tòa, vải vóc 3.000, hoàng kim 5.000, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tây Bắc tân binh Lương Ngọc, Dạ Nghiễn, Nguyễn Mạc, Tinh Sơ, đầy đủ hết, anh dũng quả cảm, giết địch tướng quân lĩnh, cứu bách tính, ban vải vóc 50, ngân phiếu 500 mani, ngũ đạo thánh chỉ, duy có một đạo là phong đem. Còn lại 4 đạo tất cả đều là thưởng cho, đây là mọi người sớm đã dự liệu được, ở đây một các tướng lĩnh đều biết Quý Nguyệt có thể bị phong thưởng quân chức. Cho nên đối với lần này cũng không ngoài ý muốn, thì ngược lại cùng ở Quý Quân Nguyệt phía sau cùng nhau nghe theo ý chỉ 100 tân binh. Một cái tất cả đều hưng phấn, Quý Nguyệt phong đem, điều này cũng làm cho đại biểu sau này bọn họ đám người kia cũng có thể theo ở phía sau hắn. Phụng hắn vì lĩnh đem, trong quân chức vị, chót nhất ngũ trường, sau đó là thập trường, bách phu trường, đồn trường, quân hầu, đô úy, sau là đem chức, trung lang tướng liền đem chức trung chót nhất, nhưng mà đối với một tân binh đến nói, trực tiếp theo thập trường nhảy tới trung lang tướng, bất quá ngắn một tháng, đã là kỳ tích trung kỳ tích, toàn bộ cửu U đại lục các triều các đại trong lịch sử đệ nhất tao. Mọi người trung duy nhất đứng hoàng phủ thương, nghe xong truyền chỉ cung nhân tuyên hoàn ý chỉ hậu để nhân cho kia công công một ít ngân phiếu. Đem nhân cấp tống ra, hoàng phủ thương xoay người lại, như nửa đêm bàn thâm trầm nguy hiểm mắt đảo qua mọi người. Thiếu mấy phần áp bức hơn 3 phần ôn hòa, cuối cùng rơi vào Quý Nguyệt trên người. Những người còn lại trong quân chức vị ngươi xem rồi để thăng là được, không phải đem chức nhưng trực tiếp do trong quân tối cao lĩnh đem tự động phong thưởng. Vốn có việc này là do hoàng phủ thương hoặc là giao cho từ cao cũng được. Nhưng hoàng phủ thương lại làm cho Quý Nguyệt đến đối này 100 tân binh luận công ban thưởng. Phần này quyền lợi không thể bảo là không lớn. Quý quân Nguyệt cũng không chút khách khí nhận lời hạ, lập tức liền cấp mọi người thăng chức vị. Lương Ngọc, Dạ Nghiễn, Nguyễn Mặc 3 người bị Quý Quân Nguyệt trực tiếp đề thăng thành quân hầu. Những người còn lại toàn bộ đồn trường. Đối với lần này, 100 nhân không có bất kỳ người nào có ý kiến. Lương Ngọc, Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc 3 người biểu hiện một đường đến mọi người đều nhìn ở trong mắt. 3 người không chỉ cái gì đô đi ở phía trước đầu tàu gương mẫu. Lần này lén vào quân địch giết địch. Nguyễn Mặc là vô cùng tàn nhẫn tối dũng 1.24 cái đầu người có ít nhất 2 khỏa đều là xuất từ tay hắn. Lương Ngọc nguy cơ trung bình tĩnh bất loạn, cứu đồng bạn của mình ở đó danh thủ lĩnh phản kháng tiền ngăn chờ có thể phát sinh ngoài ý muốn. Dạ Nghiễn cung cấp mưu kế, nhượng mọi người ở quân địch doanh ngoại chế tạo biểu hiện giả dối. Có thể dùng quân địch quân doanh người đi nhà trống. Ba người không chỉ so với mọi người nỗ lực, cũng cung cấp mọi người không có nói cung kế sách hòa công tích. Cho nên đương nhiên, ba người bọn họ nên so với bọn hắn mọi người chức vị cao. Tinh Sơ đối với lần này kiêu ngạo nâng nâng cằm, bất quá cũng không có lên tiếng phản bác, ba người này biểu hiện hắn cũng là một đường nhìn qua. Quý Nguyệt rất công bằng, mặc dù chỉ làm cho hắn làm cái đồn chiều dài một chút không hài lòng. Hoàng Phủ Thương nhìn Quý Nguyệt liếc mắt một cái, phát hiện tiểu tử này vô luận gặp được bất cứ chuyện gì thủy chung y một bộ sóng lớn bất kinh tùy ý. Lại mang theo vài phần quái đản tà tứ bộ dáng, vô luận là đối mặt hắn cho cảm giác áp bách, còn là đối mặt này phong tuyệt vô cận hữu phong đem ý chỉ. Hắn đều là kia phó bộ dáng, thậm chí cho hắn một loại đương nhiên cảm giác, đã bên này chuyện đã xong. Các ngươi này đàn tân binh cũng nên ly khai tiếp tục bắc thượng. Sáng mai tùy bản tướng quân cùng nhau đi Vũ Dương quan, theo lý thuyết tân binh ở thượng liên quan. Hội hợp hậu, tối đa dừng lại 2 ngày nên tiếp tục bắc thượng. Đán bởi vì thượng liên quan và Vũ Dương quan đột phát chiến tranh. Lúc này mới ở đây làm lỡ gần nửa tháng. Trong quân doanh đối với này 100 nhân bay một cái vọt tận trời thành tích trừ hâm mộ chính là. Hâm mộ, không có nhân cảm thấy không nên, đãn trong lòng bao nhiêu còn là vì thế chấn động, nhất là Quý Nguyệt bị sắc phong trung lang tướng sự tình. Không chỉ toàn bộ thượng liên quan truyền ra, thậm chí một đường theo thời gian trôi qua mà rất nhanh lan tràn. Quý quân Nguyệt chờ người còn chưa có theo thượng liên quan ly khai. Vũ Dương quan nhân liền nhận được tin tức, thậm chí đến cuối cùng còn chưa có quá nửa tháng. Toàn bộ tần quốc nhân đều biết, bao gồm Tây Bắc biên ải kia 5.000 lão binh, tụ tập ở Vũ Dương quan 2.000 Tây Bắc tân binh tất cả đều kinh ngạc. Mỗi một người đều chờ nhìn kia Quý Nguyệt rốt cuộc là một cái gì ba đầu sáu tay nhân. Vậy mà tòng quân một tháng liền làm lại binh trở thành trung lang tướng. Đối với Quý Nguyệt lợi hại, chưa từng thấy nhân tâm trung vẫn có mấy phần bảo lưu. Tin Quý Nguyệt rất lợi hại, lại không thể nào tin được hắn như đồn đại trung như vậy lợi hại đến làm người ta xem thế là đủ rồi. Kính phục ngưỡng vọng tình hình, không hề nghi ngờ, bây giờ Quý Nguyệt thành Tây Bắc quân trung lang tướng, bọn họ này đàn tân binh đương nhiên là phải bị đến hắn quản chế. Điều này cũng làm cho sở hữu tụ tập ở Vũ Dương quan 2.000 tân binh tâm tư khác nhau khởi đến. Nghe nói không chỉ Quý Nguyệt thành trung lang tướng, theo hắn cùng đi giết địch kia 100 tân binh cũng tất cả đều thăng đồn trường. Trong đó còn có 3 thành quân hầu, nói không chừng sao các đám người kia lý, sau này còn có không ít nhân bị phân phối đến kia 100 nhân thuộc hạ đâu, này thật đúng là. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, này 100 tân binh theo Quý Nguyệt xem như là tạm thời hết khổ. Cũng không giống chúng ta còn là cái gì cũng không phải là tân binh, bất quá vận khí tốt điểm mà. Thôi, nếu như Vũ Dương quan phát sinh chiến dịch thời gian võ tướng quân nhượng chúng ta tham chiến. Nói không chừng chúng ta đám người kia lý đồng dạng không ai có thể lập quân công. Chúng tân binh nghe người này lời, trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, nguyên bản còn theo cùng nhau phụ họa nhân, cái này từ đâu không nói. Bọn họ nhưng mà cái gì cũng sẽ không tân binh, thật muốn thượng chiến trường, kia đó là một con đường chết, đối với điểm này tự mình hiểu lấy mọi người vẫn có. Lại ở chỗ này ồn ào cũng bất quá là xuất phát từ hâm mộ đấu kỵ mà thôi. Bên kia, làm gì đó, còn không mau qua đây huấn luyện, theo một quân hầu hét lớn, tụ tập cùng một chỗ tiểu đoàn thể nhau nhau tản ra. Nên làm gì đi làm gì. Có phải là thật hay không có bản lĩnh đó, đằng thấy sẽ biết, khai nguyên 28 năm tháng 10 nhị nhật, ở thượng liên quan dừng gần nửa tháng Tây Bắc tân binh lại lần nữa hành quân xuất phát. Theo Hoàng Phủ Thương đằng 3.000 Tây Nam quân một đường đi Vũ Dương quan. 12 thiên lộ trình, Hoàng Phủ Thương cũng không có mang mọi người đi quan đảo, mà là mang theo tân binh trèo đèo lội suối. coi như là một bên hành quân gấp rút lên đường, một bên luyện binh. Đi qua nửa tháng này ma quỷ huấn luyện, đối với hành quân tân binh đã không như ngay từ đầu như vậy cực khổ vất vả. Trái lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Hoàng Phủ Thương thấy vậy, trực tiếp hạ lệnh do ban ngày đổi thành buổi tối hành quân. Cấp tân binh gia tăng rồi độ khó. Cũng may một đường ở núi lớn Lý Chui, bởi vì có Quý Nguyệt cung cấp dược, những dã thú kia nghe thấy được vị liền tránh đi. Đảo là không có gặp được cái gì nguy hiểm mà ni để lời nói với người xa lạ canh hai dự đoán ở 10. 1 giờ rưỡi tả hữu nha tương đương.